Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nguyên chủ cứng đầu không chịu, kiên quyết giữ lời hứa hô đến cuối cùng. Lục Chính Kỳ bỏ trốn ngay trước đám cưới, suýt chút nữa khiến Triệu Toàn Mỹ vui đến chết từ đó. Bà ta đem câu chuyện này ra làm trò cười, kể đi kể lại với bao người, đồng thời trách nguyên chủ không hiểu chuyện, không biết nghe lời bà ta. Nguyên chủ ngây ngô, tưởng rằng bác gái cả thực sự đối xử tốt với mình. Trong kiếp trước, ngay cả tiền lấy được từ Lục Chính Đình cô cũng mang đến hiếu kính cho bà ta. Thật sự là quá ngốc. Triệu Toàn Mỹ cảm thấy thái độ của Lâm Uyển hôm nay có chút lạnh nhạt, bèn quay lưng lại với Lục Chính Đình, nhỏ giọng hỏi. Uyển Uyển, có phải ở nhà chồng chịu ấm ức không? Cứ nói với bác gái cả, để bác bảo các anh của cháu làm chỗ dựa cho cháu. Bác gái và bác cả không có gì khác, nhưng con trai thì có thừa. Lâm Uyển nghe vậy, giọng đầy vẻ hoài nghi. Bác gái cả, bác đang dỗ cháu hay nói thật vậy? Triệu Toàn Mỹ liền làm vẻ mặt chân thành. Đương nhiên là thật, bác gái luôn coi cháu như con gái mà. Thực ra bà ta biết Lâm Uyển tái giá được 50 đồng tiền, nên đang tính cách lừa lấy số tiền đó. Trong thời điểm hiện tại, 50 đồng là một khoản không hề nhỏ. Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu giả vờ khóc lóc. Bác gái cả, bác nhất định phải làm chỗ dựa cho cháu. Cháu gả qua bên đó, cái tên khốn Lục Chính Kỳ không phải đào hôn sao? Thế là cháu phải gả cho anh ba của anh ta, nhưng mẹ chồng cháu lại đoạt mất 50 đồng tiền sinh lễ. Cháu vốn định giữ số tiền đó để hiếu kính bác, nhưng kết quả bị bà ta giành lấy hết rồi. Cô nức nở, giọng nói đầy ấm ức. Bác gái cả, bác dẫn bác cả và các anh trai cháu qua đó, cướp lại số tiền cho cháu đi. Nhân tiện đánh mẹ chồng, cha chồng và anh chồng của cháu một trận thật ác vào. Triệu Toàn Mỹ nghe vậy liền biến sắc. Dù gia đình bà có 4 đứa con rất sĩ diện, nhưng bọn chúng từ trước đến giờ đều tránh gây chuyện nếu không đụng chạm lợi ích trực tiếp. Nếu đối phương là người yếu thế, bà sẵn sàng ra mặt, nhưng bảo bà đi đấu với bà Lục vốn nổi danh dữ dằn và có gia đình không kém cạnh thì chắc chắn là điều không thể. Lâm Uyển nhìn thái độ lúng túng của bà ta, trong lòng cười lạnh, rồi thản nhiên nói. Bác gái cả, cháu nghe nói chồng cháu có khoản trợ cấp, hàng tháng cho cháu 20 đồng. Cháu đang tính toán, thật không? Cháu đúng là lấy được người chồng tốt đấy. Triệu Toàn Mỹ lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt sáng rực như muốn bắt lửa. Bà ta háo hức hỏi ngay, vậy giờ cháu có bao nhiêu rồi? Lâm Uyển làm ra vẻ lo lắng, sợ Lục Chính Đình biết chuyện, hạ giọng nói. Tháng sau mới bắt đầu nhận, ngày 10 tháng 1 tiền sẽ chuyển tới. Nhanh thôi mà, bác yên tâm. Cách chương.